One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 38, chỉ là thiên long nhân, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Góc truyện audio.com. Tiểu quỷ, nhanh chóng buông ra Sensalus đại nhân. Không phải chúng ta nhất định đưa ngươi đánh chết tại chỗ. Đúng, ngươi dám đối thế giới quý tộc Sensalus đại nhân bất kính. Đã là tội chết, nếu như ngươi thực hiện, chúng ta có thể lưu ngươi toàn thây. Tiểu quỷ đầu, ngươi phạm vào thiên đại tội ác, can đảm dám đối với thế giới quý tộc bất kính. Cái này là tử tội. Này một đám thiên long nhân vệ binh, không có chút nào đem Yokaze để ở trong mắt, có thể nói là không lọt vào mắt rơi Yokaze lời nói. Ngược lại là từng cái cầm thương chi vũ khí, nhắm ngay Yokaze, trong mắt bọn hắn, Yokaze đã là tội chết. Nói như vậy, mặc kệ ta như thế nào làm, đều là tử tội. Yokaze nhếch miệng, lộ ra một vòng tà tà tiếu dung. Hừ, nếu như ngươi bây giờ thu tay lại, chúng ta có thể không truy cứu người nhà ngươi thân thích tội nghiệt. Nếu không, bởi vì ngươi nhục không thế giới quý tộc đại nhân, cả nhà ngươi đều muốn bởi vì ngươi mà đánh đổi mạng sống thảm trọng đại giới. Không cần để ý tới tiểu quỷ này, chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn đánh giết, sau đó lại đi kém cỏi nhất người nhà của hắn, tính cả người nhà cùng nhau đánh vào biển sâu đại ngục giam. Để thế người biết, đắc tội thế giới quý tộc hạ trang, mấy tên vệ binh, còn tưởng rằng Yokaze nhận sợ, đều nhao nhao càng thêm tàn phá bừa bãi nói. Tì thiện nhân loại nô lệ tiểu quỷ, Salos càng là hét dầm lên, hắn nhìn thấy một đám vệ binh ở chỗ này, có chỗ ỉ lại, liền xem như bị Yokaze bóp lấy, cũng một bộ tạo vật chủ cao cao tại thượng biểu lộ. Thét to, chấm, nô tính tiểu quỷ, ngươi bôi nhọ ta, ta muốn ngươi toàn bộ người nhà thân nhân đi mạo xưng làm nô lệ. Để thân nhân của ngươi người nhà, đời đời kiếp kiếp làm nô, đây chính là ngươi bôi nhọ cao quý kết quả của ta. Chấm, Salos thân là thiên long nhân, ngày bình thường nào có người dám đối xử với hắn như vậy? Một cái nhân loại, vậy mà bóp lấy cổ của hắn. Thân là cao cao tại thượng thế giới quý tộc, có thụ toàn thế giới tôn kính, vô luận đi đến nơi nào, tất cả nhân loại đều muốn nằm quỳ trên mặt đất hành lễ. Phàm là có người dám nhiều liếc hắn một cái, hắn đều có thể tiện tay kích giết nhân loại, không ai dám can đảm có nửa câu oán hận, đây chính là thế giới quý tộc, có thể muốn làm gì thì làm thế giới quý tộc, tại thiên long nhân xem ra, bọn hắn là tạo vật chủ hậu duệ. Cao quý vô cùng, mà Yokaze lúc này hành vi, hiển nhiên là đối bọn hắn lớn lao bôi nhọ, ngày bình thường muốn làm gì thì làm thiên long nhân, coi như lúc này rơi vào Yokaze trong lòng bàn tay, vẫn không có nửa điểm tử vong giáng lâm giác ngộ, vẫn như cũ cảm thấy toàn bộ thế giới nhân loại, đều sẽ e ngại bọn hắn, cũng không dám xuống tay với bọn họ, đều sẽ quỳ phục trên mặt đất. Cho nên, lấy về phần hiện tại, Salos vẫn như cũ vô cùng cuồng ngạo. Nhân loại, liền nên toàn bộ mạo xưng làm nô lệ, để bọn hắn tại đấu thú trường chém giết biểu diễn. Không cho ăn, không cho uống, không thể cho bọn hắn nửa điểm tự do, để bọn hắn toàn bộ tuyệt vọng mà chết. Salos càng nói càng cảm thấy thượng thiên trao cho bọn hắn thế giới thân phận quý tộc. Nên chúa tể hết thảy, nô dịch nhân loại. Đây là bọn hắn thiên long nhân quyền lực, nhân loại ti tiện tiểu quỷ, ta sẽ cho ngươi đi mạo xưng làm nô lệ, để ngươi cùng người nhà của ngươi tại đấu thú trường chém giết. Salos cuồng vọng vô tri nói, tiểu quỷ đầu, nhanh chóng buông ra Sensalus đại nhân, Salos đã nhân từ để ngươi sống lâu một hồi, đi đấu thú trường, ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày, đây là thế giới quý tộc đại nhân nhân từ. Ngươi còn không mau mau buông ra Salos. Đám vệ binh tựa hồ đã hoàn toàn quen thuộc thiên long nhân những cái kia ti tiện nô dịch nhân loại ngôn từ cùng hành vi. Tựa hồ cũng quên bọn hắn cũng là loài người. Lúc này cả đám đều khí thế lăng nhiên. Toàn bộ cầm vũ khí. Nhắm ngay Yokaze. Tất cả mọi người liệu định Yokaze sẽ thả mở Salos. Nhưng, tất cả mọi người sai. Yokaze như thế nào nơi này thổ dân có thể so sánh với quỳ phục Thiên Long Nhân, bị mạo xưng làm nô lệ, còn muốn cảm tạ Thiên Long Nhân nhân từ. Các ngươi thật sự là nô tính quen thuộc, bị Thiên Long Nhân nô lệ thành tính. Yokaze cũng không phải này một đám ngu muội ngu xuẩn có thể so sánh được. Hắn Yokaze đã tới, liền muốn toàn thế giới đều quỳ phục tại dưới chân, chỉ là Thiên Long Nhân, cũng dám ở ta Yokaze trước mặt kêu gào. Thật là sống ngán, bành, tại vô số người không coi vào đâu. Tại từng vị cầm vũ khí, khí thế hùng hổ, sát ý trùng điệp vệ binh trước mắt. Yokaze kẹp lại Thiên Long Nhân ngón tay, hơi dùng lực một chút. Nhất thời, một đạo huyết quang bạo liệt. Toàn thế giới nhân loại quỳ phục tôn kính thế giới quý tộc. Tạo vật chủ hậu duệ, Thiên Long Nhân Salos, bị Yokaze một tay bóp nát yết hầu. Cách chương.